Tuyệt thế dược thần, chương 1228, vạn hồn phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một bỏ chạy, còn muốn bắt lấy hắn có thể tựu không dễ dàng như vậy, rồi Diệp Viễn nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Long thần chi âm ngang nhiên phát động. Ngụy Thành thân hình nguyên vốn đã có hơn phân nửa sáp nhập vào mồ bên trong, lúc này lại như là bị làm định thân pháp bình thường, ngạnh xanh xanh đốn tại ở đâu. Gia Cát Thanh Huyền còn không chịu nổi Diệp Viễn long thần chi âm, chính là Ngụy Thành ở đâu là Diệp Viễn đối thủ. Chỉ đã nhận lấy không đến một hơi thời gian, Ngụy Thành sinh sinh bị Diệp Viễn chấn đi ra. Tốt, hảo cường, đây là cái gì vũ kỹ, vừa rồi cái kia một giống, ta cảm giác mình thần hồn đều nhanh muốn xuất khiếu rồi. Ta chưa từng có bái kiến, một loại sóng âm vũ kỹ có thể có đáng sợ như thế uy lực. Vừa rồi đó là tiếng long ngâm a, chẳng lẽ đây là long tộc vũ kỹ? Cái này, vị đại nhân này đến cùng là người nào? Ta cảm giác, đầu óc của ta đều nhanh không đủ dùng. Những thần vương này cường giả, bình thường đều là một phương ngang ngược. Bọn hắn chính giữa bất cứ người nào đi ra ngoài, đều có thể khai tông lập phái, thành tựu nhất phẩm thánh địa. Nhưng là bây giờ bọn hắn chứng kiến Diệp Viễn, lập tức cảm giác mình giống như là gà mái bình thường, căn bản không đủ xem. Cái này thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên rồi. Diệp Viễn đi vào Ngụy Thành bên người, phát hiện hắn hai mắt trắng dã, sớm bị long thần chi âm chấn đắc thất điên bát đảo. Long thần chi âm có thể trở thành long tộc chí cao vũ kỹ một trong, cũng không phải là thuận miệng nói. Thương thế của hắn hại, có thể không riêng gì nhằm vào thân thể, mà ngay cả thần hồn, đồng dạng có thể chấn đắc hồn phi phách tán. Ngụy Thành lúc này tựa như một đầu chó chết, căn bản cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ rồi. Giả bộ chết, và ngươi hồn phi phách tán, Diệp Viễn thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo dữ tợn quỷ ảnh, chậm rãi theo Ngụy Thành trên người phiêu khởi, muốn vụng trộm tiến vào chiêu hồn phiên ở bên trong. Mà cái kia Ngụy Thành, nhưng lại đã chết được không thể lại chết rồi. Ngươi có thể đi vào thử xem, thực cho rằng, bản thiếu gia cầm chiêu hồn phiên không có cách nào. Diệp Viễn lại nói, cái kia quỷ ảnh run lên, không dám tin địa nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Ngươi có thể chứng kiến ta, chê cười, nhìn không tới ngươi, bản thiếu gia chẳng lẽ đang cùng không khí nói chuyện hay sao? Còn các ngươi nữa mấy cái, nếu không ra, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Viễn đích thoại ngữ sát cơ lộ ra, cái kia quỷ ảnh lúc này mới vững tin, Diệp Viễn thật sự có thể xem thấy mình. Thế nhưng mà, hắn là như thế nào làm được vậy? Mấy người bọn hắn đều là vô hình chi vật, trừ phi là thần đạo cường giả lúc này, nếu không căn bản là không có người có thể xem thấy bọn họ. Ai ngờ, người trẻ tuổi này rõ ràng có thể chứng kiến. Quỷ ảnh chợt phát hiện, chính mình thật sự là đi ra ngoài bị sét đánh. Luyện hồn tông ngủ say trăm vạn năm, mấy người bọn hắn đang chuẩn bị làm lớn một hồi, không nghĩ tới xuất thế không bao lâu, tựu gặp được như vậy một cái quái thai. Vô luận theo như thế nào làm, bọn hắn đều bị Diệp Viễn khắc chế gắt gao, căn bản không có chút nào phản kháng dư lực. Mặt khác mấy cái chiêu hồn phiên bên trong, cũng phiêu đãng khởi vài đạo quỷ ảnh. Diệp Viễn quét bọn hắn liếc, cuối cùng lại đã rơi vào. Ngụy Thành, đạo kia quỷ ảnh trên người, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, chỉ cần để cho ta phát hiện ngươi đang nói xạo, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi hối hận thành quỷ. Nhớ kỹ, ngươi không có cơ hội thứ hai. Diệp Viễn cái kia lạnh thấu xương địa sát ý, làm cho bọn hắn lần nữa run lên. Ngụy Thành vội vàng nói, đại nhân cứ việc hỏi, quỷ phù tuyệt không dám giấu giếm. Gặp triệt để trấn trụ cái này mấy cái quỷ sát, Diệp Viễn trong lòng cũng là hơi định. Diệp Viễn đối với thần hồn nghiên cứu sâu đậm, từng tại một ít trong điển tịch đã từng gặp. Một ít tà đạo tu sĩ, hội dùng đặc thù thủ pháp, đem thần hồn luyện chế thành quỷ sát. Quỷ sát tại võ giả điều khiển, có thể giết địch, hơn nữa uy lực vô cùng. Kẻ lợi hại, thậm chí có thể đạt tới thần cảnh. Cái này luyện hồn tông dùng, luyện hồn, vi danh. Chỉ sợ tại thái cổ thời đại cũng là tiếng tăm lừng lẫy tà đạo tông môn. Hắn biết rõ, cái này mấy cái quỷ đều là lấy cực kỳ lợi hại pháp môn luyện chế mà thành, muốn gạt bỏ, chỉ có dùng long thần chi âm. Thế nhưng mà long thần chi âm, hắn đã dùng hết một hơi thời gian, trong thời gian ngắn không cách nào nữa sử dụng. Diệp Viễn nhàn nhạt đã đến quỷ phù liếc, hỏi, tại đây là địa phương nào? Quỷ phù cùng cẩn thận nói, Hồi đại nhân, nơi này là luyện hồn tông thần diễn không gian. Năm đó luyện hồn tông bị tuyệt thiên đạo nhân đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ phải trốn vào thần vẫn sơn mạch. Bất quá bọn hắn trốn đến nơi đây thời điểm, cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Ngay lúc đó luyện hồn tông tông chủ Lý Khôi, dùng đại thần thông mở chỗ này thần diễn không gian, hắn hủy diệt nhục thể của mình, cũng bố trí xuống vạn cổ luyện hồn đại trận, hy vọng mượn nhờ cái này thần vẫn sơn mạch âm sát chi khí, đem chính mình luyện thành bất tử quỷ sát, sau đó xưng bá thần vực. Đến lúc đó, là tuyệt thiên, cũng không biết làm sao hắn cực kỳ khủng khiếp. Diệp Viễn nghe xong không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía, thái cổ thời đại cường giả, thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng. Bất tử quỷ sát danh tiếng, Diệp Viễn cũng từng nghe nói qua. Truyền thuyết đã luyện thành bất tử quỷ sát, có thể bất tử bất diệt, là thần đạo cường giả, cũng khó đem hắn phá hủy. Không nghĩ tới, thậm chí có người bố trí xuống trăm vạn năm đại cục, đem tự luyện chế thành bực này người không ra người quỷ không ra quỷ thứ đồ vật. Người nói là, cái kia Lý Khôi, ở này mổ bên trong. Diệp Viễn cau mày nói, tuy nói ngày hôm nay đạo thiếu thốn, Lý Khôi mặc dù thật sự đem tự luyện chế thành bất tử quỷ sát, cũng không có khả năng đạt tới trăm vạn năm độ cao. Nhưng là cái này bất tử quỷ sát, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Là mình bây giờ, chỉ sợ hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Quỷ phù gật đầu nói, đúng vậy, Diệp Viễn nhìn hắn một cái, lại hỏi, mấy người các ngươi, lại là cái gì? Quỷ phù sắc mặt khó coi nói, mấy người chúng ta không phải thứ gì, chúng ta, là cái này vạn hồn phiên khí linh, vạn hồn phiên chính là huyền thần khí, có thể chia ra làm chín, cũng có thể hợp lại làm một. Chỉ là, thực lực của chúng ta còn không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cho nên. Quỷ phù vụng trộm ngắm Diệp Viễn liếc, nhưng cũng không dám nói đi xuống rồi. Hiển nhiên, bại bởi Diệp Viễn, quỷ phù trong nội tâm hay vẫn là không phục. Nếu như hắn có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, tất nhiên không sợ Diệp Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ phía trên cách này ở bên trong, Diệp Viễn biết rõ thần khí cũng là có phẩm giai chi phần đích. Dựa theo đẳng cấp phân chia, thần khí lại bị chia làm linh thần khí, huyền thần khí cùng thiên thần khí, phân biệt đối ứng động huyền, khuy thiên, quy khư tam đại thần cảnh. Vạn hồn phiên nếu là huyền thần khí, đẳng cấp đã là không thấp. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, loát địa đem Chu Tà kiếm lần nữa rút ra, nói. Đã luyện hồn tông là bị tuyệt thiên tiền bối đuổi giết, vậy các ngươi có thể nhận ra thanh kiếm này. Quỷ phù chờ quỷ sát ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới cẩn thận đánh giá đến Diệp Viễn kiếm trong tay đến. Đến một lần bọn hắn vừa mới khôi phục ý thức không lâu, rất nhiều phủ đầy bụi đã lâu trí nhớ còn không có khôi phục. Thứ hai vừa rồi một mực kịch chiến say xưa, bọn hắn cũng chưa kịp dò xét Diệp Viễn kiếm trong tay, chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt. Hiện tại xem xét, không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. Chu Tà thần kiếm, đây là Chu Tà thần kiếm, ngươi là tuyệt thiên truyền nhân, quỷ phù giống như là chuột thấy mèo đồng dạng, trực tiếp hét lên. Mặt khác quỷ sát đồng dạng cũng là kinh hoàng không thôi, phảng phất là gặp được cái gì chuyện đáng sợ. Hiển nhiên, tuyệt thiên đối với bọn họ lực chấn nhiếp, quá mạnh mẽ. Diệp Viễn nhìn xem quỷ phù, cười nhạt nói, hiện tại bản thiếu gia cho ngươi hai lựa chọn, một cái là nhận ta làm chủ, cái khác tựu là tan thành mây khói, cách chương.